Đế Bá, chương 5588, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở. Có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Một ngày này cuối cùng là phải tới. Cuối cùng cũng phải một trận chiến. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng ở giữa một trận chiến. Không ít tu sĩ cường giả sớm đã có chỗ mong đợi. Mà lại, cũng không ít tu sĩ cường giả cũng sớm có chỗ dự kiến. Lý Thất Dạ cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng ở giữa tất có một trận chiến. Không nói trước Lý Thất Dạ cướp đi Ninh Trúc công chúa. Cướp đi Đạm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê. Hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Chính là chỉ bằng vào Lý Thất Dạ tại Vân Mộng Trạch giết chết nhiều như vậy hải đế kiếm quốc đệ tử. Ngay cả hải đế kiếm quốc thủ tịch trưởng lão đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Dạng này ân oán cừu hận, có thể nói là không đội trời chung. Bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều khó có khả năng như vậy coi như thôi. Đạm Hải Kiếm Hoàng làm hải đế kiếm quốc hoàng đế, có thể tha được Lý Thất Dạ sao? Hắn nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ. Lúc này mới có thể là hải đế kiếm quốc đệ tử đã chết đòi lại một cái công đạo. Có trò hay để nhìn, cũng có tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hưng phấn. Nói thầm, người tà môn nhất, tỉ thí với vô song nhất thiên tài. Đây tuyệt đối là một tốt đẹp đùa giỡn. Dạng này một trận đại chiến, tuyệt đối là rực rỡ tuyệt luân. Có lẽ, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Cũng có cường giả thế hệ trước. Đại giáo lão tổ thì là kích động, có chút chờ mong. Dưới loại tình huống này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chờ mong Lý Thất Dạ có thể đem vũng nước đục này quấy đục. Kể từ đó, mọi người mới có cơ hội đục nước béo cò. Ta cũng muốn chết. Đối với Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý. Duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, chính là không chết được. Đây cũng là một kiện phiền não sự tình. Đã ngươi muốn chết, vậy liền để ta đưa ngươi đoạn đường. Đạm Hải Kiếm Hoàng còn chưa mở miệng, một bên hư không thánh tử cười lớn một tiếng. Lý Thất Dạ đã sớm cùng hư không thánh tử kết thù. Ai đều biết, Cửu Luân Thành cũng giống vậy muốn trừ Lý Thất Dạ cho thống khoái. Hiện tại Cửu Luân Thành cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng kết minh. Lý Thất Dạ là bọn hắn cùng chung địch nhân. Đương nhiên càng là muốn trừ chi cho thống khoái. Chỉ bằng ngươi, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hư không thánh tử một chút. Nở nụ cười, nói ra, còn chưa đủ phân lượng. Hai người các ngươi cùng lên đi. Đương nhiên, các ngươi cái gì lão tổ kiếm thần, cũng có thể cùng tiến lên. Ta một hơi đem các ngươi toàn bộ thu thập, để miễn cho cái này đến cái khác đến đuổi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa rơi xuống thời điểm, tại vùng biển này chỗ sâu, lập tức truyền ra hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh thanh âm dường như sấm sét ở bên tai nổ tung. Nổ bao nhiêu tu sĩ cường giả hồn phi phách tán. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời như vậy, đã trêu chọc đến hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành kiếm thần cổ tổ không vui. Chỉ bất quá, bọn hắn loại quái vật khổng lồ này còn chưa từng hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Khẩu khí thật lớn. Hắn muốn lực lượng một người khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử sao? Có chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ. Vẻn vẹn nghe qua hắn một chút truyền thuyết tu sĩ cường giả không có chút nào hiểu rõ. Lúc này nghe được lời như vậy thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thì thào nói, đây chính là Lý Thất Dạ. Hoàn toàn là Lý Thất Dạ tác phong. Đã đối với Lý Thất Dạ không xa lạ gì tu sĩ cường giả. Đó đều đã quen thuộc Lý Thất Dạ phách lối cuồng vọng như vậy. Khu địa phương nào một ngày Lý Thất Dạ không phách lối cuồng vọng. Vậy thật là chính là để cho người ta có chút không quen. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi khen một tiếng. Nói ra, chỉ bằng vào phần này can đảm, cũng có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Lại có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi cường giả minh mà biết. Vẫn còn dám khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử. Tại Kiếm Châu, chỉ cần thoáng hành tẩu qua giang hồ tu sĩ cường giả đều biết. Đạm Hải Kiếm Đế cùng Hư Không Thánh Tử xưng là Kiếm Châu có thiên phú nhất, thực lực cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi. Đó cũng là một bên đều không khoa trương. Hai người bọn họ ở giữa, chỉ bằng vào trong Hải Đế Kiếm Quốc, Hư Không Thánh Tử bất cứ người nào đều có thể đủ quét ngang thiên hạ, khinh thường quần hùng, chớ nói chi là hai người bọn họ liên thủ. Nếu như nói là hai người bọn họ liên thủ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi cường giả, liền xem như thế hệ trước đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng, đều không phải là bọn hắn đối thủ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến bọn hắn. Này làm sao không để cho rất nhiều tu sĩ cường giả giật mình, hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ có chỗ biết rõ tu sĩ cường giả tới nói, không có chút nào cảm thấy ngoại lệ. Bởi vì Lý Thất Dạ căn bản chính là không sợ trời không sợ đất người. Tà môn cực độ, coi như Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử danh chấn thiên hạ, tay cầm sinh tử đoạt dư đại quyền, Lý Thất Dạ cũng là làm theo khiêu chiến không lầm. Tốt, tốt, tốt. Hư Không Thánh Tử bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến giận quá mà cười. Cười to nói, đã bao nhiêu năm, đã không có người cùng ta nói qua lời như vậy. Tốt, tốt, rất tốt. Lúc này, Hư Không Thánh Tử trong tiếng cười lớn, bất kỳ người nào đều có thể nghe được trong đó phẫn nộ. Cái này khiến ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng đều biết Hư Không Thánh Tử thật tức giận. Nhưng, Hư Không Thánh Tử tức giận, đó cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, làm tuyệt thế thiên tài hắn, bị Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, hắn lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Thế gian không anh hùng, thằng nhãi danh thành danh thôi. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nở nụ cười, nói ra, hai người các ngươi cùng lên đi. Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là muốn lấy một chọi hai. Có người sợ hãi thán phục, có người phục đeo, cũng có người cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Bất quá, tất cả mọi người cho là trò hay muốn lên sàn, ta cũng phải nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn thông thiên, kim tiền lạc địa pháp sao. Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra cuồn cuộn kiếm quang. Trong chớp mắt này, Đạm Hải Kiếm Hoàng trong đôi mắt chỗ phun ra ngoài kiếm quang giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ một dạng. Khi kiếm quang cuồn cuộn này từ Đạm Hải Kiếm Hoàng trong đôi mắt phun ra ngoài thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nháy mắt này cảm giác là trăm ngàn vạn ngân châm thấu xương một dạng, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của mình. Có tu sĩ cường giả không chịu nổi đáng sợ như vậy uy lực, đau đến kêu thảm một tiếng, dọa đến hồn phi phách tán, lập tức lộn nhào thoát đi. Tại địa phương xa xa quan sát, cũng không dám lại tới gần. Má ơi, thực lực quá cường đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm nhận được Đạm Hải Kiếm Hoàng kiếm ý, dọa đến bao nhiêu tu sĩ cường giả dùng mình. Đạm Hải Kiếm Hoàng còn không có xuất thủ, còn không có phát huy hắn thực lực cường đại nhất, vẻn vẹn dựa vào hai mắt dâng trào đi ra kiếm quang, đó đều đã để rất nhiều tu sĩ cường giả chịu không được. Cường đại như thế đáng sợ uy lực, này làm sao không khiến người ta vì đó dùng mình đâu. Đạm Hải Kiếm Hoàng được người xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái này đích xác là cũng không phải là chỉ là hư danh. Lấy thực lực của hắn mà nói, có thể đủ quét ngang thế hệ trẻ tuổi, coi như Tuấn Ngạn Thập Kiếm liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Đạm Hải Kiếm Hoàng ba kiếm chi địch. Coi như trước kia có ít người đối với Đạm Hải Kiếm Hoàng không phục, cho là Đạm Hải Kiếm Hoàng thực lực có khuếch đại chi tứ, nhưng vào giờ phút này cũng giống vậy là tâm phục khẩu phục, không thể không thừa nhận Đạm Hải Kiếm Hoàng đích đích xác xác là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đương nhiên, tại Đạm Hải Kiếm Hoàng dứt lời bên dưới thời điểm, cũng không ít người nhìn về phía Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ kim tiền lạc địa pháp quá cường đại, cũng không thể nói là kim tiền lạc địa pháp quá cường đại, chỉ có thể nói Lý Thất Dạ quá có tiền, động một chút lại có thể ném ra hơn ức tiền đến, thậm chí là đạo quân tinh bích. Tại khổng lồ như thế tài phú nện xuống đến thời điểm, có thể nghĩ kim tiền lạc địa pháp có thể phát huy ra cái gì đáng sợ uy lực. Tại Vân Mộng Trạch thời điểm, bao nhiêu quan chiến tu sĩ cường giả cho là Hải Đế Kiếm Quốc thủ tịch trưởng lão bọn hắn chính là chết thảm tại Lý Thất Dạ kim tiền lạc địa pháp phía trên. Lý Thất Dạ có thể chém Hải Đế Kiếm Quốc thủ tịch trưởng lão bọn hắn, cũng không phải là chính hắn thực lực cường đại cỡ nào. Chỉ có tiền tài, hắn thực nhiều lắm, trực tiếp đem địch nhân đập chết. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng đều cảm thấy, nếu như nói, Lý Thất Dạ động một chút lại ném ra mười mấy tỷ đạo quân tinh bích đến. Như vậy, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử cũng là đập dựng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật là lấy kim tiền lạc địa pháp, một hơi ném ra mười mấy tỷ đạo quân tinh bích, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử có thể chịu được sao? Có cường giả không khỏi lớn mật suy đoán. Có một vị đại giáo lão tổ trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu quả như thật dùng tiền ném ra đến, chỉ sợ, không cần mười mấy tỷ. Nghe nói, kim tiền lạc địa pháp, nhiều tiền uy lực lớn. Thử nghĩ một chút, đạo quân tinh bích, đây là như thế nào uy lực? Đây là đạo quân tự tay chỗ cắt tiền tệ, vài tỷ số lượng, vậy đơn giản chính là có thể trong nháy mắt có thể đem một cái đại giáo cương quốc diệt đi. Suy đoán như vậy, cái này cũng không ít đại giáo lão tổ đồng ý, kim tiền lạc địa pháp. Bản thân nó không có uy lực gì. Ở chỗ tinh bích, tiền càng nhiều liền càng cường đại, uy lực liền càng khủng bố hơn. Nếu quả như thật là vài tỷ đạo quân tinh bích nện xuống đến, đó là trong nháy mắt có thể chôn vùi một cái đại giáo cương quốc. Đối với người khác mà nói, liền xem như Đạm Hải Kiếm Hoàng, thậm chí là đại giáo cương quốc, đều khó có khả năng một hơi xuất ra vài tỷ đạo quân tinh bích tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ có thể cầm ra được, thậm chí là có thể xuất ra trăm tỷ nhiều. Như vậy thật là tất cả tiền nện xuống đến, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thiên hạ đệ nhất phú hào, nhiều tiền đến đốt tay, khó trách Lý Thất Dạ ai cũng dám chọc. Nghĩ thông suốt đến điểm này, liền xem như đại nhân vật cũng không khỏi cười khổ một cái. Liền xem như Hải Đế Kiếm Quốc, nếu như Lý Thất Dạ thật là không thèm đếm xỉa, Lý Thất Dạ đem tất cả tiền nện xuống đến, chỉ sợ cũng đầy đủ để Hải Đế Kiếm Quốc loại quái vật khổng lồ này đủ uống một bầu. Móa nó, đầu năm nay, có tiền thật tốt, có thế hệ trẻ tuổi không khỏi hâm mộ ghen ghét. Cũng có cổ hủ lão tổ trầm ngâm nói, đây cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít, Lý Thất Dạ vẫn là có hy vọng dung chuyển trước mắt cục diện này. Chỉ cần hắn nguyện ý tốn tiền, lúc này, không ít người đều hy vọng Lý Thất Dạ cùng Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành đấu cái ngươi chết ta sống. Lạc địa kim tiền pháp, đối với Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, Lý Thất Dạ hững hờ, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, được rồi, mỗi ngày nện tiền, đó cũng là quá nhàm chán. Cuộc sống như vậy, cỡ nào đơn điệu không thú vị, thay cái tươi mới cách chơi, tìm thanh phá kiếm, là có thể, cách chương.